Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1091, Phù Tang Cung. Sáng sớm, Vân Hoàng mở mắt ra, liền trông thấy Hàn Tâm Đường tựa ở trên mép giường. Hắn cũng chưa từng để ý tới, đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Chí Tôn Điện Đường truyền nhân nhập thế. Kia Chí Tôn Điện Đường nhất định có lão tổ cấp cường giả tùy tùng. Phạt Thiên Thành hôm nay cảnh tượng rất bất phàm, khắp nơi răng đèn kết hoa, không biết đang ăn mừng cái gì. Vân Hoàng trên đường phố đi dạo một phen về sau, liền đi hướng quỷ đường phố. Đã sớm nghe nói nơi này long ngư hỗn tạp, nếu như muốn nghe ngóng tin tức, tới đây là tốt nhất. Đương nhiên, hắn tới đây cũng không phải vì tìm hiểu tin tức, chủ yếu vẫn là tìm người. Vừa tiến vào quỷ đường phố địa giới, liền bị người để mắt tới. Vẫn là ngày hôm qua mấy người kia, mộc hồn tộc tu sĩ, mặt sẹo đại hán trong lòng rất phiền muộn. Tối hôm qua lúc đầu có thể bắt lấy Dương Vị Nhiễm, Dạ Lạc Hoàng, không nghĩ tới nửa đường sẽ giết ra một cái cản đường người. Cuối cùng đem bọn hắn toàn bộ kế hoạch đều cho xáo trộn. Lần này trực tiếp đem mục tiêu thả trên người Vân Hoàng. Tuy nói có chút mạo hiểm, nhưng bọn hắn cũng không còn lại biện pháp. Chỉ cần có thể đem Vân Hoàng cho trấn áp lại, đến thời điểm không người có thể làm gì bọn hắn, nhất định muốn từ Vân Hoàng trong tay cướp đoạt đến cửu đại thể thuật. Chỉ cần có thể đạt được thể thuật, còn lại đều là vấn đề nhỏ. Vân Hoàng đương nhiên biết được phía sau mấy cây cái đuôi, cũng không có để ở trong lòng. Đi vào quỷ đường phố cuối cùng lúc, trực tiếp tiến vào cây phù tang khu. Làm sao bây giờ? Cái này tiểu phế vật xâm nhập cây phù tang khu vực. Nơi này cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể xâm nhập. Mấy cái tùy tùng tiểu đệ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Vân Hoàng lại sẽ tùy tiện xâm nhập. Nơi này ẩn giấu đi cổ lão cấm kỵ, bình thường đều không người dám xâm nhập. Hắn như vậy tùy tiện, khẳng định sẽ xuất thế. Trước tiên ở bên ngoài chờ một chút. Mặt sẹo đại hán nghĩ sâu tính kỹ qua đi, không muốn cứ như vậy rời đi. Nếu như có thể đem Vân Hoàng cho trấn áp, vậy liền quá tốt. Dù sao bọn hắn mưu đồ thời gian rất lâu, không muốn liền ta lãng phí. Cây phù tang bên trong là cây khô héo, có bàng bạc sinh mệnh tinh khí phun ra ngoài, cỗ lực lượng kia vô cùng bá đạo. Hít sâu một hơi, cảm giác toàn thân xương cốt đều đang run sợ. Nơi này có dấu cấm kỵ quá mạnh mẽ, phảng phất có thể đem hư không cho áp băng. Thuận quanh co đường nhỏ một mực tiến lên, rất nhanh liền trông thấy một chỗ cung vũ. Nơi đây cung vũ nhìn rất đáng sợ, khắp nơi đều có dấu nặng nề có thể vận. Nội bộ dâng lên mà ra cỗ lực lượng kia quá dọa người. Như loại này địa phương, tất nhiên là bố trí tuyên cổ thần tắc. Két, Vân Hoàng đẩy cửa vào, liền ngửi được một cỗ rất nồng nặc mùi thuốc. Nơi này là một chỗ đan dược phòng. Đan dược trong phòng có một người mặc linh trang nữ tử, con mắt rất lớn, giống trên trời hạo nguyệt. Cơ thể bên trong tích chứa linh khí không tính quá nồng nặc, dáng người cũng có chút khô quắt, tựa như còn không có trưởng thành tốt đồng dạng. Bất quá, nhìn nàng tuổi tác cũng kém không nhiều 17-18. Đó cũng không phải không có trưởng thành tốt, mà lại dinh dưỡng không đầy đủ đưa đến. Cẩn thận từng ly từng tí từ dược trong hộp đem một số đan dược lấy ra. Vừa quay đầu liền thấy Vân Hoàng, vốn là rất cẩn thận từng ly từng tí nàng, đột nhiên bị giật nảy mình, tay run một cái, trong tay bình thuốc liền ngã trên đất. Đạo này tiếng vang truyền đi, gây nên phía ngoài trận trận ồn ào. Có thật nhiều tuần tra thị vệ đang theo nơi này chạy tới. Bất quá chốc lát công phu, nơi đây liền bị vây lại. Dẫn đầu là một người mặc kim giáp đại hán. Hắn là cấm quân thống lĩnh Võ Sông. Ánh mắt của hắn rơi vào đứng tại dược liệu cái khác Vũ tiểu muội trên thân. lúc này liền minh bạch, Vũ tiểu muội là phạt thiên thành bên ngoài, Vũ gia trang một cái tiểu bình dân bách tính, trong nhà có một cái hoạn có tật bệnh đệ đệ, vì cứu chữa đệ đệ, nàng mới đi đến Phù Tang cung làm công, mục đích đúng là vì kiếm lấy linh thạch mua dược liệu cho đệ đệ chữa bệnh. Về phần tiến vào đan dược phòng lấy dược tài, đại khái là nghĩ từ nơi này trộm ra một số dược liệu đi cứu trị đệ đệ. Hành vi tuy nói có chút không ổn, nhưng hắn bởi vì có thể lượng, trước kia mấy lần võ sông đều nhìn thấy, nhưng hắn cũng giả vờ như không có phát hiện. Không nghĩ tới lần này Vũ tiểu muội vậy mà lại đem bình đan dược cho đánh nát, đoán chừng là bị trước mắt người bị dọa cho phát sợ. Võ Diệu Đồng khuôn mặt nhỏ căng thẳng nhíu lại, nàng không nghĩ tới sẽ bị người này dọa cho nhảy một cái. "Đều theo ta đi một chuyến Phù Tang cung chủ điện." Võ Sông con ngươi thu nhỏ lại, hôm nay chuyện này náo có chút lớn, coi như hắn muốn trợ giúp Vũ tiểu muội cũng rất khó xuất thủ. Dù sao người biết chuyện này nói nhiều, Vân Hoàng đến là không quan trọng. Mang theo ý cười tùy tùng rời đi. Người tựa hồ không phải Phù Tang cung người, tại sao lại chạy vào, còn dọa ta nhảy một cái? Vũ Vân Đồng trao mày, có chút không vui mà nói, nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không bị phát hiện. Vân Hoàng tuyệt không trả lời nàng, trên mặt một mực mang theo ý cười, giống như tại đáp lại nàng. Đáng tiếc, Vũ Vân Đồng bất đắc dĩ lắc đầu, đẹp mắt như vậy người, đáng tiếc là người câm, đã lớn như vậy, còn chưa từng thấy tốt như vậy nhìn người, so với nàng đều muốn xinh đẹp. Phù Tang cung chủ điện, ngay tại bắt chuyện có mấy vị thiên kiêu, trong đó có Quỷ Đằng cự tử, hắn trông thấy Vân Hoàng thời điểm, trong mắt che kín xâm nhiên chi mang. Không nghĩ tới tên tiểu súc sinh này còn dám xâm nhập Phù Tang cung. Thật sự là xem thường hắn. Ngồi tại cao vị là một thanh niên nam tử, bên cạnh hắn còn có một nữ tử, rất quen thuộc khuôn mặt, Hồi thiếu chủ. Hai người này tự dưng xâm nhập đan dược phòng, ta đem bọn hắn mang tới cho ngươi xử lý. Võ Sông đem người tới về sau, liền lui sang một bên đợi. Chuyện kế tiếp cũng không phải là hắn có thể nhúng tay. Cao vị thanh niên nam tử là Giang Tả Minh thiếu chủ Giang Tả Hầu. Nữ nhân bên cạnh hắn, dĩ nhiên chính là Hàn Khê Phượng. Vân Hoàng ánh mắt rơi vào Hàn Khê Phượng trên người, nhìn xem cái này cùng Hàn Tâm Đường giống nhau như đúc nữ nhân. Thật muốn đưa nàng mặt cho hủy. Nha! Đây không phải thượng thương trong đạo trường đại sát tứ phương Vân Hoàng sao? Hiện tại làm sao cũng làm trộm cắp đan dược hoạt động. Hàn Khê Phượng cười yếu ớt nói, ngươi muốn cái gì đan dược? Quỳ xuống đến cho ta dập đầu, ta có lẽ sẽ đưa ngươi muốn đan dược cho ngươi. Trong mắt của nàng lấp lóe lăng lệ thần mang, tên tiểu súc sinh này vậy mà lại tìm tới Phù Tang cung. Nàng nhất định phải đánh đòn phủ đầu, đem Vân Hoàng cho bắt giữ. Vạn nhất tên tiểu súc sinh này đưa nàng không phải Hàn Tâm Đường sự tình cho chọc ra tới, đến thời điểm liền phiền phức. Ngươi biết cái này bò sát? Giang Tả Hầu hơi nghi hoặc một chút, cái này không biết sống chết xâm nhập Phù Tang cung bò sát là ai? Hầu ra ngươi có chỗ không biết, tên tiểu súc sinh này càn rỡ vô cùng. Trước kia tại thượng thương đạo trường, ta nhiều lần đều kém chút bị hắn cho trấn áp. Hàn Khê Phượng trầm giọng nói, hôm nay hắn rơi xuống ngươi trong tay, nhất định không thể đem hắn thả đi. Thì ra là thế. Giang Tả Hầu con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe hàn mang càng tăng lên, mở miệng nói, tự vẫn đi, đừng để bản hầu ra lãng phí thời gian. Hắn hoàn toàn không có đem Vân Hoàng để vào mắt, một cái tiểu súc sinh mà thôi, thật đúng là không đáng hắn xuất thủ, không cần thiết lãng phí thời gian. Cái này, Vũ Vân Đồng có chút lo lắng, vội vàng giải thích, trộm cắp đan dược người là ta, cùng hắn không có quan hệ, các ngươi thả hắn, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.